Võ đạo đại tông sư, chương 61, 61 hổ mập gặp nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền hơi ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng tiểu ma nữ chủ động xin lỗi hắn vì đã bỏ qua thù hận lúc chứa chắn, không ngờ tiểu ma nữ lại cướp đoạt mộc bài giống hắn. Tiểu ma nữ chủ động đi tới trước mặt Lâm Huyền, đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nhìn rốt cuộc bản thân có bao nhiêu khác biệt với ngươi mà thôi. Tiểu ma nữ vô cùng kiêu ngạo, nàng được công nhận là thiên tài từ nhỏ, con đường võ đạo tươi sáng, luyện đan càng kinh tài tuyệt diễm. Nàng vẫn luôn kiêu ngạo, bởi vì nàng có vốn liếng này. Thế nhưng sau khi gặp được Lâm Huyền, những gì nàng ỷ vào đều bị nghiền nát, giống như phế vật không đáng một đồng trước mặt Lâm Huyền. Nàng không muốn tranh cãi với Lâm Huyền nữa, nhưng nàng muốn cho bản thân một cơ hội. Quang minh chính đại thách đấu Lâm Huyền trên lôi đài. Lâm Huyền đã hiểu rõ suy nghĩ của tiểu ma nữ, khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, ta sẽ không nương tay. Như vậy là tốt nhất. Tiểu ma nữ bước ra, Lâm Huyền nhìn qua hổ mập đang chạy về một phía khác. Chỉ thấy trong tay hổ mập cũng nắm lấy một cái mộc bài, dùng sức nắm chặt. Hắn dò theo tầm mắt của hổ mập thấy được người hổ mập đang nhìn. Lăng Vân cướp được mộc bài có cùng dấu hiệu với hổ mập. Sắc mặt Lâm Huyền hơi u ám, hắn vốn cho rằng Lăng Vân nhắm về phía hắn, không ngờ mục tiêu xuống tay đầu tiên của đối phương lại là hổ mập. Lâm Huyền đi tới bên cạnh hổ mập, vỗ bờ vai của hắn. Nếu không địch lại được thì không cần cố chống đỡ. Tu vi của Lăng Vân là luyện thể tầng 9, hổ mập chỉ là luyện thể tầng 5, sự chênh lệch giữa các cảnh giới không thể bù đắp chỉ bằng mấy món Lâm Huyền đưa cho hắn. Bất kể như thế nào, hổ mập đều không thể là đối thủ của Lăng Vân. Hổ mập hít sâu một hơi, ta cố gắng kiên trì lâu một chút, ngươi xem kỹ chiêu số của hắn, đừng để ta bị đánh vô ích. Ngươi không cần phải như vậy. Lâm Huyền từ chối ý tốt của hổ mập, hắn có thần sơn, mặc kệ Lăng Vân tu luyện loại công pháp hay võ kỹ nào, hắn đều có thể phân biệt được trong nháy mắt đối phương ra tay. Sự hy sinh của hổ mập không cần thiết, hổ mập nở nụ cười. Trước đây ta gặp ai cũng bị ức hiếp, đừng nói khiêu chiến Lăng Vân trong Thất Kiệt ngoại môn, cho dù hắn có đi ngang qua bên cạnh ta đều không dám liếc nhìn một cái. Nhưng bây giờ ta không chỉ dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà còn khát vọng đánh với hắn một trận. Lúc này Lâm Huyền mới phát hiện thân thể hổ mập đang run lên nhẹ nhẹ. Đây không phải sợ hãi, nếu sợ hổ mập đã từ bỏ thi đấu rồi, luyện thể tầng 5 từ bỏ khiêu chiến luyện thể tầng 9, không ai cười nhạo hắn nhát gan. Hổ mập đang hưng phấn, ta hiểu rồi, Lâm Huyền biết rõ, khi hổ mập nghe theo lời đề nghị của hắn, vứt bỏ một thân tu vi tính tình nhu nhược của hắn cũng bị ném đi. Lâm Huyền lấy ra một quả linh đan từ trong nguyên giới, nhét vào tay hổ mập. Hổ mập nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức đỏ lên. Kim văn hồi mệnh đan, linh đan hoàng cấp tầng 9, có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Võ giả luyện thể cảnh chịu tổn thương, hễ còn một hơi thở, ăn hồi mệnh đan có thể bảo vệ mạng, không chết. Huống chi hồi mệnh đan Lâm Huyền đưa cho hổ mập còn có kim văn, dược hiệu gấp đôi hồi mệnh đan bình thường. Lâm Huyền, cái này quá chân quý, không được. Lâm Huyền không thèm để ý, một viên linh đan mà thôi, ăn rồi ta luyện lại là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi phải hết sức cẩn thận, Lăng Vân đang nhìn chằm chằm ngươi, không phải chỉ báo thù ngươi thắng Mã Khả mà quan trọng hơn là muốn ta thấy. Nếu ta đoán không sai, rất có thể hắn sẽ nặng tay với ngươi. Có tài quyết trưởng lão giám sát, tất nhiên hắn sẽ không dám đánh chết ngươi, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lỡ như hắn dùng thủ đoạn hạ lưu, có lẽ hồi mệnh đan này có thể giúp ngươi. Khi đấu võ không cho phép dùng đan dược, ngươi đặt hồi mệnh đan dưới lưỡi, nếu gặp chuyện thì lập tức nuốt xuống. Nghe rõ chưa? Hổ mập khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy cảm động, thấy đệ tử dự thi đã lấy được mộc bài, tài quyết trưởng lão cao giọng nói. Người nào trước? Ta, một tiếng kêu khẽ vang lên, tiểu ma nữ nhún người nhảy lên, rơi xuống lôi đài. Nàng mặc một bộ áo da màu lửa đỏ, bộc lộ tính cách và dáng vẻ tràn đầy tinh thần. Trường tiên bên hông đã được cởi xuống, bị tiểu ma nữ nắm trong tay. Chiến ý mãnh liệt toát ra từ trên người tiểu ma nữ, dường như nàng trở thành ma đầu ngoại môn kiêu ngạo không ai bì nổi kia. Tài quyết trưởng lão tiếp nhận mộc bài trong tay tiểu ma nữ, giơ lên, bày hoa văn trên mộc bài với mọi người. Đệ tử cầm mộc bài có hoa văn giống nhau, lên đài. Lâm Huyền bước từng bước lên lôi đài, bước chân vững vàng. Là Lâm Huyền, có tiếng kêu đầy ngạc nhiên vang lên dưới võ đài. Hắn chính là Lâm Huyền đã đánh bại tiểu ma nữ ở luyện đan phòng mấy ngày trước. Không phải tiểu ma nữ là đan sư có thiên phú nhất tông môn à, Lâm Huyền đánh bại nàng như thế nào vậy? Ta nghe đồng môn tham gia khảo hạch nói, linh đan mà Lâm Huyền luyện chế ra, ngay cả sư phụ của tiểu ma nữ là đặng trưởng lão cũng không ngừng tán thưởng. Còn có chuyện như vậy ư, ta không nhìn thấy, thật đáng tiếc. Các ngươi nói xem, có phải trong lòng tiểu ma nữ không phục nên mới cố ý cướp mộc bài cùng hoa văn với Lâm Huyền, muốn nhục nhã hắn trên lôi đài. Có thể lắm, nghe nói tu vi của tiểu ma nữ đã đạt đến luyện thể tầng 7. Lâm Huyền mới vào tông môn chỉ có nửa tháng, cho dù thiên phú cao hơn, nhiều lắm cũng chỉ luyện thể tầng 5 mà thôi, tuyệt đối không thể là đối thủ của tiểu ma nữ. Mau nhìn kìa, đánh nhau rồi. Trên lôi đài tiểu ma nữ ra tay trước, nàng đã thấy Lâm Huyền đánh với Tuyết Bối Ngân Lang, ký ức về tốc độ đáng sợ của Lâm Huyền vẫn còn rất mới mẻ. Nếu để cho Lâm Huyền tiếp cận, nàng hầu như không có cơ hội chiến thắng. Xem roi, tiểu ma nữ vung trường tiên, roi ra trong tay giống như hóa thành một con rắn dài, phun ra đầu lưỡi đỏ tươi, nhanh chóng giãy giụa thân thể, đánh về phía Lâm Huyền. Nhanh quá, Lâm Huyền không nhịn được tán thưởng, tốc độ trường tiên của tiểu ma nữ vượt xa tưởng tượng. Nếu hắn vẫn giữ tu vi ở lúc ở Nguyệt Dạ Xâm Lâm, chắc chắn không thể tránh được một roi này, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng tu vi của Lâm Huyền đã tăng lên từ lâu rồi. Mặc dù trường tiên nhanh nhưng ở trong mắt Lâm Huyền, quỹ đạo của nó lại vô cùng rõ ràng. Hắn thoáng lùi sang bên cạnh, trường tiên lướt qua bả vai, nặng nề đập xuống mặt đất trước mặt. Tránh qua, né lại, nhìn cảnh tượng trên võ đài tiếng kinh hô lại vang lên. Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế? Lâm Huyền tránh né thế nào vậy? Ta chỉ thấy thân thể hắn hơi chuyển động, roi của tiểu ma nữ đã đánh hụt. Tốc độ thật nhanh, chắc chắn tu vi Lâm Huyền không chỉ luyện thể tầng 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đài tinh thần Lăng Vân chấn động, tất nhiên hắn cũng có thể thoải mái tránh thoát một roi này của tiểu ma nữ nhưng lại không thể giống như Lâm Huyền, né được khi chỉ chuyển động thân thể ở biên độ nhỏ. Sức phán đoán của hắn không phải khá chuẩn mà là vô cùng đáng sợ. Tiểu ma nữ thấy Lâm Huyền né tránh, lập tức vung trường tiên trong tay lên. Trường tiên chuyển hướng, lao về phía hai chân của Lâm Huyền. Ta không tin, ngươi cũng có thể tránh được ở khoảng cách gần như thế, cách chướng.